Tôi đưa tay quẹt ngang vết máu trên trán rồi đi thẳng về phòng, mặc kệ cho cô ta đứng đó mà tức giận nhìn theo. Tố Trinh một tay ôm má vì tức giận, mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng dáng An đi khuất. An, cô được lắm. Chưa có ai dám đánh tôi vậy mà cô dám. Nỗi nhục này nhất định tôi không bỏ qua đâu. Tố Trinh mặn hợp hực đi qua phòng của Hưng. Cô ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đi đến giường, ngồi bên cạnh cầm lấy tay của Hưng. Sao anh ốm mà không bảo em? Hưng gạt tay Tố Trinh ra. Em về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi. Mặc dù thái độ của Hưng khiến cô ta thất vọng, nhưng cũng cố nở ra một nụ cười. Anh bệnh thế này, xem để anh một mình được chứ? Tối nay để em chăm sóc cho anh. Không cần đâu, anh không thích có người lạ trong phòng. Lời Hưng vừa dứt, nụ cười trên môi cô ta cũng khép lại. Ánh mắt như muốn gần khóc nhìn Hưng hỏi lại. Em là người lạ trong mắt anh sao? Phải, từ khi đứa bé mất, em cũng trở thành người lạ trong mắt của anh. Tố Trinh buông thõng tay đứng dậy, nước mắt chảy dài ôm miệng chạy ra khỏi phòng. Hưng nằm đó thở dài, mệt mỏi trong mối quan hệ này. Thật tình thì anh ta cũng không muốn dây dưa, nhưng dù sao Tố Trinh cũng là người cùng anh ta lớn lên từ nhỏ. Mẹ Tố Trinh và mẹ Hưng là bạn chơi thân với nhau từ lâu. Vì lúc nhỏ Tố Trinh khó nuôi nên đã gửi sang cho mẹ Hưng nuôi giúp. Rồi từ đó hai người được gắn cho cặp đôi thanh mai trúc mã. Tố Trinh càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại còn ham chơi. Lớn lên hai nhà đã có ý làm thông gia và gắn ghép cho hai người. Nhưng mãi Tố Trinh vẫn không chịu sinh con vì sợ đau, sợ phải làm mẹ, sợ không được tung tăng cùng bạn bè. Rồi tình cảm hai người bắt đầu rạn nứt. Liên tiếp những cuộc cãi vã và đỉnh điểm là lần đó Tố Trinh biết mình mang thai. Vì quá sợ hãi nên đã cố tình uống thuốc phá thai. Hưng biết được, suy sụp, đó là đứa con mà anh ta ngày đêm mong chờ. Và rồi cuộc hôn nhân tan vỡ. Nằm nhớ lại những chuyện trước đây khiến anh ta thêm đau đầu. Hai tay xoa xoa hai thái dương, suy nghĩ gì đó rồi cũng nhấc máy bản lên gọi. Tôi đang thiêu thiêu ôm con ngủ thì chuông điện thoại bản vang lên. Giật mình nhấc máy nghe vì sợ con thức giấc. Alo, tôi đây. Nghe được giọng Hưng trong điện thoại, tôi như tỉnh ngủ, tự nhiên lại gọi giờ này. Im lặng vài giây tôi cũng lên tiếng hỏi. Anh gọi có việc gì không? Cô qua phòng tôi nhờ chút việc. Tôi cứ nghĩ Tố Trinh đang ở bên đó nên cũng không muốn đụng mặt, lên tiếng từ chối khéo. Có gì anh nhờ Tố Trinh ấy, tôi đang bận con. Tôi bảo sao thì cô cứ làm như vậy đi, qua nhanh đi. Không chờ tôi nói thêm, anh ta cúp máy. Đúng thật là cái bản tính thích ép người khác làm theo ý của mình vẫn không chịu bỏ. Tôi đặt con vào nôi rồi mở tủ lấy quần áo, lấy cái áo khoác mỏng manh, mặc vào, đi sang phòng anh ta. Đến phòng, tôi đưa tay lên gõ, giọng Hưng truyền ra ngoài. Vào đi, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa đi vào, anh ta vừa mới khỏe lại tí đã ngồi máy tính làm việc, cũng phải nể thật đấy. Thấy tôi, Hưng gập máy tính lại, bàn tay thổ thổ lên đuổi anh ta. Lại đây. Tôi đứng ở cửa cứ đơ người ra, vẫn chưa hiểu hết ý anh ta, bèn lên tiếng hỏi lại. Ý anh là gì? Bàn tay của Hưng tiếp tục thổ trên đùi. Ngồi xuống đây. Lần này thì tôi hiểu ý mà ngại mặt đỏ bừng lên. Không nghĩ Hưng lại bảo tôi ngồi trên đùi anh ta. Chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy rùng mình. Kiểu như vừa sợ mà cũng vừa xấu hổ. Tôi khua khua tay viện cớ. Tôi nặng lắm, không được đâu. Anh ta nhìn tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt như biết nói, nếu tôi không lại thì thế nào cũng có chuyện. Tôi từ từ lê từng bước chân đi đến, chỉ tay xuống ghế đối diện. Tôi ngồi đây được không? Anh ta nhìn tôi lắc đầu, vẫn là ánh mắt khiến tôi phải sợ đó. Tôi tiếp tục tiến sát về phía Hưng, xoay người lại, từ từ hạ mông xuống ngồi lên đùi anh ta. Nhưng khi mông và đùi chạm nhau, tôi theo phản xạ đứng bật dậy. Ai làm cái gì mà cô phản ứng mạnh thế? Tôi lúc này thật sự là tim đập rất nhanh. Có thể nói anh ta là người đàn ông thứ hai sau Việt mà tôi tiếp xúc gần thế này, nên không tránh khỏi sự ngại ngùng. Tôi thấy không quen, có lẽ tôi ngồi kia sẽ tốt hơn. Khi bàn chân còn chưa kịp nhấc lên, Thương bất ngờ ấn vai tôi ngồi xuống, vòng tay qua eo, giữ chặt cả cơ thể tôi lại. Vì quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng, quay sang nhìn anh ta. Đúng lúc Hưng tiến sát mặt vào. Lúc này môi chạm môi, tôi mở to mắt nhìn anh ta. Còn Hưng thì cứ như vậy, nhẹ nhàng. Khi nghe tiếng con khóc, tôi mới giật mình mà thoát ra khỏi cái cạm bẫy, đẩy người anh ta ra mà chạy thục mạng về phòng. Ôm con trên tay mà tim tôi đập thình thịch. Cái cảm giác quỷ quái gì đang xuất hiện trong người tôi vậy? Nhớ lại nụ hôn vừa rồi mà tôi rùng mình. Không nghĩ sẽ có ngày tôi có thể hôn người đàn ông khác mà không phải là chồng mình. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là tại sao trong người tôi lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Dường như tôi cũng có hơi thích nụ hôn đó, hay đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Chính tôi cũng đang rối bời. Tiếng chuông báo tin nhắn đến, tôi với tay lấy cái điện thoại, nhìn vào thấy số của Hưng, tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Không biết có phải vì còn dư âm của nụ hôn vừa rồi hay không, mà trong tôi tồn tại một cảm giác khó tả. Suy nghĩ vài giây cũng quyết định mở tin nhắn ra xem. Trên màn hình là dòng chữ: thuốc tôi để ở cửa, cô ra lấy bôi vào trán. Đừng để họ nhìn vào bảo tôi ngược đãi cô. Trong câu nói của anh là một nửa đầu quan tâm, nửa sau là đề phòng cho nửa trước. Tôi thì có suy nghĩ gì đâu mà. Đặt con xuống giường, tôi đi ra mở cửa hộp thuốc dưới chân, tôi nhặt lên cầm trên tay. Nhìn sang phòng anh ta thì thấy đã bắt đầu tắt đèn. Tôi quay người trở vào nhìn hộp thuốc trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy vui vui. Chắc lúc nãy anh ta cũng thấy được trên trán tôi có vết bầm nên mới đưa thuốc qua đây. Xem ra Hưng cũng không thuộc kiểu người quá xấu tính, anh ta cũng hơi tâm lý một chút. Sáng hôm nay Su có lịch đi tiêm phòng, vì tôi sợ ý tự ý đi ra ngoài thì anh ta thế nào cũng về kiếm chuyện. Suy nghĩ một lát, tôi lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng Hưng vang lên. Alo. Alo, là tôi. Biết rồi, có chuyện gì? Hôm nay bé Su có lịch đi tiêm ngừa nên tôi xin phép anh cho tôi đưa bé đi tiêm. Phải mất mãi vài giây Hưng mới trả lời lại. Cô thay đồ đi, lát tôi về chở đi. Nghe Hưng nói tôi khá ngạc nhiên, chỉ nghĩ thôi cũng không dám suy nghĩ anh ta sẽ đưa mẹ con tôi đi. Anh còn bận công việc mà, tôi đi taxi cũng được. Tôi nói sao thì cô cứ nghe như vậy đi, 10 phút nữa tôi về. Vẫn là cái kiểu cúp máy mà không đợi cho người khác có đồng ý hay không của anh ta, làm tôi cảm thấy bực mình. Nhưng đâu làm gì được đâu, ai bảo tôi mắc nợ anh ta làm gì. Tính ra thì Hưng đã cứu tôi 2 lần. Nếu như mọi việc anh ta làm không xuất phát từ thỏa thuận thì có lẽ đây là mẫu đàn ông quý hiếm được bảo tồn. Nhưng rất tiếc anh ta làm gì có mục đích riêng của mình, bởi thế mới nói không ai tự nhiên mà đi giúp mình, quả thật là không sai. Chuẩn bị cho con đầy đủ, tôi bế con xuống nhà. Cũng vừa hay xe của Hưng vừa chạy vào sân. Khi tôi chuẩn bị đi ra thì anh ta đã ngăn lại. Cô đứng yên ở đó chờ một chút. Khi còn chưa biết anh ta làm gì, đã thấy Hưng cầm lấy cây dù đi đến che cho hai mẹ con tôi. Đi thôi, trời nắng lắm. Không hiểu sao tôi cứ đứng nhìn hành động khác lạ của Hưng ngày hôm nay. Anh ta giống như là chạm mạch vậy, không giống như ngày thường. Cô nhìn cái gì mà nhìn lắm thế? Đi nhanh, nắng chiếu vào người bé lại ốm ra. Giọng nói của Hưng bên tai làm tôi giật mình, thu lại cái ánh nhìn đầy ngạc nhiên kia. Nhanh theo bước anh ta đi ra ngoài xe, rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Trên đường đi Hưng có hỏi tôi. Tiêm ở đâu? Ở trạm y tế. Sau câu hỏi đó, không ai nói với ai câu nào. Đến nơi tôi bế con vào nộp sổ ngồi chờ gọi tên. Hưng ban đầu ngồi trong xe, sau đó anh ta cũng mở cửa đi ra đến chỗ tôi, ngồi xuống hỏi. Sao chưa cho bé tiêm? Chờ họ gọi tên nữa, đông thế kia chắc là còn lâu. Anh bận việc thì cứ về trước đi, lát tôi về taxi sau. Anh ta không nói gì, đứng dậy đi đến, nói gì đó với cô y tá. Mà tôi thấy mấy y tá và bác sĩ ở đây, khi nhìn thấy Hưng ai cũng có vẻ vui vẻ chào đón. Hình như họ biết anh ta. Một lát sau có một cô y tá đi đến nhìn tôi đon đả nói. Sao chị không nói với em là vợ của thanh tra Hưng? Tụi em làm sơ suất quá. Chị vào đây em tiêm rồi đưa bé về trời. Về trời nắng nóng thế này, ngồi đây bức xứt lắm. Nhưng mà vẫn chưa tới lượt của tôi mà. Với lại tôi không phải là vợ của thanh tra Hưng. Cô y tá nhìn tôi cười cười. Chị anh Hưng nói như vậy, chị còn xấu làm gì? Thôi mau vào đây em tiêm cho bé nha. Tôi ngạc nhiên, không lẽ Hưng nói với họ tôi là vợ của anh ta sao? Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng thôi cứ kể, cứ vào tiêm cho con trước. Trong lúc ngồi đợi, 30 phút sau khi tiêm, Hưng cũng ngồi bên cạnh chờ cùng tôi. Anh ta giang tay ra lên tiếng. Đưa đây tôi bế cho một lát. Tôi đưa con cho anh ta bế, bởi vì tôi biết có từ chối cũng không được. Ở đây đông người nên tôi cũng không muốn ồn ào. Hưng bế con bé ra ngoài cho thoáng. Tôi định đi theo thì lát có chị bên cạnh lên tiếng: em có phúc mới lấy được một người chồng tốt như thế đấy. Tôi vội khua khua tay: không phải đâu chị. Gì mà không phải chứ, chồng em vừa đẹp trai, ai thấy cũng nể. Vừa rồi ở dưới kia chị thấy mấy bác sĩ vừa nhìn thấy chồng của em, ai cũng khép nép nữa là. Tìm đâu ra người chồng như thế. Nghe chị ấy nói, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nếu như người ngoài nhìn vào thì sẽ cho rằng Hưng là một mẫu người đàn ông của các cô gái. Nhưng sống trong chăn mới thấy chăn có giận. Nếu không tiếp xúc và đi sâu vào bên trong thì làm sao có thể hiểu hết được con người của anh ta. Và cả tôi cũng vậy, không thể nào đoán được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu. Về được chưa vậy? Nghe Hưng hỏi, tôi nhìn lên đồng hồ đã là hơn 30 phút. Tôi đứng dậy gật đầu: về được rồi đấy, anh đưa bé tôi bế cho. Khi đi ra đến xe không để ý, cánh tay bị vướng vào cành cây kêu cái soạt. Tôi nhanh nhìn qua thấy rách một đường dài. Hình như Hưng cũng nghe thấy. Anh ta đi đến nhìn xuống cánh tay của tôi rồi lên tiếng: bị rách rồi kìa. Cũng may là rách ở cánh tay khác, chứ mà rách ở chỗ nhạy cảm chắc là tôi xấu hổ mà chui xuống cống mất. Nhưng dù sao trong hoàn cảnh này cũng đủ làm tôi thấy ngại đỏ mặt rồi. Không nói gì, nhanh chạy đến mở cửa xe ngồi vào. Hưng nhìn theo, anh ta cười bởi cái sự xấu hổ của An. Đã là mẹ một con rồi, thế mà đụng đến cái gì cũng đỏ mặt. Hưng mở cửa xe ngồi vào, tôi chỉ dám nhìn ra phía ngoài cửa sổ để tránh ánh nhìn của anh ta. Áo gì mà dễ rách vậy? Nghe anh ta hỏi, nhưng tôi vẫn không quay mặt lại, nói kiểu phong dong: ở thì lâu ngày nên vải nó mục. Chắc là anh ta biết tôi đang xấu hổ nên không hỏi gì thêm. Nhìn xuống chỗ sách kia rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ lại mà tôi cũng phải trách mình. Bao nhiêu năm phục vụ chồng con, phục vụ nhà chồng, làm từ sáng cho đến tối, không khác gì một con ô xin không công. Ngay cả mua cái áo mới cũng không dám mua. Bao nhiêu tiền bạc cũng dành dụm trả nợ cho Việt lúc trước anh ta làm ăn thua lỗ. Bất giác tôi đưa bàn tay ra, chỉ toàn là những vết chai sạn. Những ngón tay sờ vào một bên má, hình như không còn mềm mại, mịn màng như lúc trước. Vô thức sống mũi cay xè, đôi mắt ngấn lệ mà nhòe đi. Có phải là tôi đang khóc hay chăng? Hưng đang lái xe nhìn thấy An, đôi mắt đỏ hoe đó còn đọng lại vài giọt nước. Anh ta cau mày rồi cũng tăng tốc chạy về phía trước. Xe đang đi bỗng dừng lại. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Hưng: sao dừng lại vậy? Chưa đến nhà mà. Đến nơi rồi, cô xuống xe đi. Tôi mở cửa xe đi theo sau anh ta. Đi vào một shop thời trang, tôi giật tay Hưng lại: anh muốn mua quần áo sao? Ừ. Vậy tôi ra xe ngồi chờ. Khi tôi còn chưa kịp quay người rời đi, Hưng đã giật lấy bé Su trên tay tôi đi về phía trước. Cô thích bộ nào cứ chọn, ở đây cũng có đồ nữ đấy. Ngày hôm nay Hưng làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bây giờ lại muốn mua quần áo cho tôi. Anh ta đang thương hại tôi hay là đang có một sự tính toán khác? Tôi ngẩng mặt lên đã thấy anh ta đi xa tôi một đoạn, vội chạy theo miệng không ngừng nói: này, tôi hỏi thật nhá, anh đang có mưu đồ gì phải không? Tự nhiên hôm nay lại đối xử tốt với tôi như vậy. Đáp lại câu trả lời của tôi là một câu không liên quan của anh ta: tôi thấy cái váy màu kem kia đẹp đấy, cô vào thử đi. Tôi đang hỏi anh đấy, có phải anh đang toan tính điều gì không? Anh ta vẫn không quan tâm đến mấy câu hỏi của tôi. Hưng một tay bế bé Su, tay kia vẫy một cô nhân viên đang đi đến: em lấy cái váy kia giúp anh. Anh thật khéo chọn, đây là mẫu mới về của shop em, chỉ còn lại đúng mẫu một cái. Tôi nói nhỏ vào tai của anh ta: anh mua cho ai thế? Tất nhiên là cho cô, không lẽ cho tôi sao? Khi cô bé nhân viên kia vừa lấy chiếc váy xuống, tôi nhanh chạy đến giữ tay lại, nhìn cô bé kia cười nói: thật xin lỗi em nhé, chị không lấy cái váy này đâu, em trao lên giúp chị, cảm ơn em. Tôi có thể thấy được vẻ khó xử của cô bé nhân viên khi hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Hưng. Thế có lấy không ạ? Em cứ gói lại cho anh, cái này cái kia và cả cái kia nữa. À mà thôi, gói hết một dãy kia cho anh. Cô bé nhân viên cười tít cả mắt như được mùa, nhanh miệng đáp: dạ vâng, anh chị chờ một chút ạ. Tôi há hốc mồm với cách mua đồ không giống ai của anh ta. Một dãy váy ở đằng kia trên dưới cũng phải 30 cái. Tôi chạy đến nhìn giá từng cái mà cũng phải choáng ngợp, bởi giá một cái váy ở đây ít nhất là cũng phải hơn một tháng lương của công nhân. Tôi thở dài đi đến nhìn anh ta, nói cũng thấy tiếc tiền. Anh mua cái gì mà nhiều thế, tôi không có tiền trả đâu. Tôi còn nói là cô trả sao? Anh có bắt tôi cũng không có tiền mà trả. Vậy thì im lặng mà nhận lấy, nói nhiều làm gì? Thái độ đó của anh ta khiến tôi tức điên cả người. Nhìn mấy bé nhân viên đang gom mấy cái váy ở dãy kia mà tôi cảm thấy tiếc tiền quá. Trước đây mang tiếng là lấy chồng giàu, gia đình chồng có của ăn của để, vậy mà mỗi khi đi chợ tôi chỉ dám mua những bộ đồ mà người ta xả ở chợ 100k 3 bộ, chứ chưa bao giờ mua nổi cho mình một cái váy áo đắt tiền. Hỏi giá mà trên 200.000 là im lặng bỏ đi, không dám đụng đến. Còn bây giờ anh ta mua cho tôi những chiếc váy hàng hiệu tiền triệu thế này, thật tình là không quen chút nào. Hơn nữa cũng thấy ngại lắm. Nhận đồ không của người khác tôi lại càng không thích. Suy nghĩ một lát, tôi quay sang nói với Hưng. Này, anh nhiều tiền như vậy, hay đừng mua mấy cái váy đó nữa, để tiền đó cho tôi vay đi. Anh yên tâm, tôi sẽ trả lãi đàng hoàng. Hưng nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên. Cô vay tiền để làm gì? Tôi muốn làm ăn, mở một tiệm bánh nhỏ. Đó là dự định lâu của tôi rồi, mà chưa có tiền nên chưa thực hiện được. Không biết tôi có nói gì sai không mà anh ta đứng cười. Tôi thấy khó chịu lên tiếng hỏi. Anh cười gì vậy? Cô mà cũng làm ăn sao? Tay nghề đến đâu mà đòi mở tiệm bánh? Anh đừng xem thường tôi. Kinh nghiệm nội trợ bao nhiêu năm, tôi tự tin vào tay nghề của mình. Nếu anh không tin, có dịp tôi sẽ làm cho anh ăn thử. Thế cô có bao nhiêu rồi? Tôi đưa một ngón tay lên. Hưng lên tiếng. 100 triệu. Tôi lắc đầu. Ở đâu ra mà 100 triệu? Tôi chỉ có 10 triệu thôi. Lần này thì anh ta lại được nước cười lớn hơn. 10 triệu còn không đủ thuê mặt bằng. Bởi vậy tôi mới vay thêm của anh chứ. Tiền của tôi là tiền sinh sôi nảy nở, không thể nằm yên một chỗ mà không có lời. Thì tôi vẫn trả lãi cho anh đấy thôi. Lãi thì được bao nhiêu đồng? Thế này tôi sẽ không cho cô vay, mà sẽ đầu tư vào tiệm bánh của cô. Nếu cô vạch ra được một kế hoạch chi tiết, chỉnh chu và hợp lý, tôi sẽ đầu tư. Còn nếu khả năng không cao thì tôi sẽ không đầu tư. Cô thấy thế nào? Tôi đứng suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu, nhìn anh ta nói rất kiên quyết. Được, sau 3 ngày tôi sẽ đưa ra bản kế hoạch chi tiết cho anh. Anh đưa tay ra trước mặt tôi, hiểu ý, cũng đưa tay ra bắt tay. Hy vọng là sẽ hợp tác vui vẻ. Anh ta trả lời một câu làm tôi cụt cả hứng. Chưa chắc có hợp tác được hay không nên cứ chờ thôi. Sau khi gói xong, nhân viên cũng đem ra xe. Tôi bế Xu ngồi vào xe. Không may chiếc mũ chùm đầu bị gió bay rơi xuống đất. Hưng cúi xuống nhặt lấy chùm lại cho tôi. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, cứ sinh cho tôi một đứa con khỏe mạnh là được. Câu nói của Hưng làm cho tâm trạng của tôi trùng xuống. Có lẽ tôi phải sinh con cho anh ta thì may ra mới có thể được tự do. Nhưng làm sao tôi có thể để con trai con lại mà ra đi? Thật sự là không thể. Tôi phải làm thế nào mới có thể vẹn đôi đường đây? Đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Ở bên kia đường, trong một quán cà phê, Tố Trinh đang ngồi cùng với Cúc, đứa bạn thân, thì bất ngờ Cúc giật mạnh tay nói lớn. Ê, mà nhìn xem kia có phải là lão Hưng nhà mày không? Đang đi với con nào đấy? Tố Trinh đang bấm điện thoại cũng dừng lại ngẩng mặt lên, nhìn sang bên kia đường, thấy Hưng đang đứng cùng với An, lại còn có vẻ thân mật. Cô ta đập tay xuống bàn nhìn theo không chớp mắt. Cô bạn thân Cúc bên cạnh liên tục hỏi. Có phải lão không mà mày nhìn ghê thế? Anh ta chưa ai. Không phải bảo là anh ta yêu mày say đắm lắm à? Sao giờ lại đang đi với con nào đấy? Tố Trinh càng nghe càng tức, nghiến răng nghiến lợi mà gằn ra từng chữ. Cũng tại con hổ ly đó, suốt ngày cứ ve vãn anh ấy đấy. Thế mày để yên như thế sao? Dễ gì tao để yên chứ. Xem ra phải cho nó một bài học mới biết thế nào là lễ độ. Không hiểu sao sau lần đó tôi ít ác cảm hơn với Hưng. Nếu anh ta đồng ý đầu tư vào tiệm bánh của tôi thì đây có thể nói là một cơ hội rất hiếm. Tôi nhất định phải nắm bắt không bỏ lỡ. Nghĩ là làm, tranh thủ lúc con ngủ, tôi đem giấy ra ngồi suy nghĩ đắn đo mãi để vạch ra một kế hoạch chi tiết. Cả ngày tôi cứ nhốt mình ở trong phòng. Cho con bú xong, tôi lại cắm đầu vào bản kế hoạch kia. Chưa bao giờ tôi quyết tâm như lần này. Cơ hội không đến lần hai. Nếu bỏ lỡ, tôi sợ rằng sẽ không may mắn thêm lần nào nữa. Hưng đi làm về, lên phòng, đi sang phòng An thấy đóng cửa. Bên trong không thấy động tĩnh gì. Anh ta cau mày rồi cũng về phòng. Đến bữa cơm tối, Tố Chi ngồi bên cạnh liên tục gắp đầy thức ăn vào chén của Hưng, nhưng anh ta không mấy quan tâm. Nhìn lên trên cầu thang vẫn chưa thấy An đi xuống ăn cơm. Anh ta lên tiếng hỏi Thím Châu. Thím chưa gọi An hay sao không thấy cô ta xuống? Cô ấy bảo không ăn thưa cậu, mà không biết có chuyện gì mà cô ấy cứ ở suốt trong phòng cả ngày không ăn uống gì. Hưng nghe nhưng không nói gì. Anh ta làm vẻ mặt không quan tâm. Nhưng ăn được nửa chén thì lại đứng lên về phòng. Tố Trinh nói với theo. Sao anh ăn ít vậy? Hay là thức ăn hôm nay không ngon? Em cứ ăn đi, tôi no rồi. Thím Châu đừng cho ai vào phòng làm phiền tôi. Dạ vâng. Tố Trinh ngồi đó cầm chặt đôi đũa trên tay. Thừa biết là Hưng đang nói đến ai. Nhìn theo bóng dáng anh ta đi khuất, cô ta đặt mạnh chén cơm trên bàn rồi đứng dậy, mặt hậm hực, bỏ về phòng đóng cái rầm. Thím Châu nhìn bàn ăn trên bàn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ cả ngày nay chưa ăn gì nên bụng cảm thấy đói. Xem ra cũng sắp xong rồi, cố gắng một chút nữa là hoàn thành. Tôi định xuống nhà xem còn gì ăn không thì đã thấy cánh cửa mở. Người bước vào là Hưng. Tôi giật mình mà thốt lên. Sao anh vào được thế? Anh ta đưa chùm chìa khóa lên trước mặt tôi. Cô quên tôi là chủ sao? Biết là vậy, nhưng anh cũng đừng tùy tiện vào chứ. Lỡ tôi đang thay đồ thì sao? Anh ta trả lời một cách rất tự nhiên. Thì nhìn chứ sao? Thật tình là tôi hết nói nổi với Hưng. Kiểu gì cũng nói lại được. Tôi quay sang nhìn con bé vẫn còn đang ngủ. Tranh thủ xuống dưới nhà ăn tạm gì đó cho lót dạ. Tôi đi lướt qua Hưng đã bị gọi ngược lại. Cô đi đâu đấy? Tôi xuống kiếm cơm ăn. Cũng biết đói sao? Tưởng là cô hít không khí để sống chứ. Tôi quay lại nhìn anh ta khó chịu bởi cách nói chuyện như đá xoáy của Hưng. Tôi là người chứ có phải là tiên đâu mà không cần ăn. Với lại phải ăn nhiều là đằng khác, thế mới có đủ sức cho bé bú. Anh ta nói một câu khiến tôi phải tủi thân. Mập là phải rồi. Kệ đi, mập nhưng mà đủ sữa cho con bú là được. Nói anh cũng chả hiểu đâu. Tôi đi nhanh xuống nhà kiếm cái gì đó ăn tạm. Nhìn lên trên bàn thấy có một tô bún siêu mà tôi thèm chảy cả nước dãi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ăn lại. Cũng một phần vì vụ án kia mà tôi cũng không muốn ăn uống gì. Lúc này Thím Châu từ phòng vệ sinh đi ra lên tiếng hỏi. Cô ăn gì chưa? Nghe Thím mới hỏi, tôi quay người lại lắc đầu đáp. Dạ con chưa, còn cơm không Thím? Tôi vừa nấu tô bún siêu, cô ăn lại cho nóng nhé. Tính lên gọi mà cô đã xuống rồi. Tính ra trong nhà này chỉ có mỗi Thím Châu là quan tâm và đối xử tốt với tôi nhất. Thật sự rất xúc động. Tôi đi đến kéo ghế ngồi vào. Cảm ơn Thím. Mà sao Thím biết con thích món này vậy? Tôi có biết đâu. Cậu Hưng bảo nấu thì tôi nấu thôi. Đang húp một thìa nước bún, nghe Thím Châu nói tôi ho sặc sụa, phun một ít ra ngoài. Đưa tay lên bịt miệng, giữ phép lịch sự, cố gắng nuốt mà nuốt xuống. Đợi cho qua cơn ho, tôi lên tiếng hỏi lại. Cái này là anh ta bảo Thím nấu ạ? Ừ đúng rồi, có gì không cô? À dạ không có gì đâu ạ. Thím nấu ăn ngon lắm. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về tô bún này. Dạo gần đây anh ta có vẻ hơi khác, đối xử với tôi một cách đột ngột, càng làm tôi thêm lo lắng. Hưng thật sự đã thay đổi hay là đang có tính toán gì ở đằng sau thái độ khác lạ kia? Mục đích của anh ta đưa tôi về đây là muốn tôi sinh con. Có khi nào Hưng đang dỗ ngọt tôi, đang răng một cái bẫy để tôi tình nguyện phải chui vào? Càng nghĩ tôi lại càng thấy đúng. Có khi nào là như vậy không? Không được, tôi phải tỉnh táo mà ứng phó với anh ta. Kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi ăn vội rồi cũng nhanh lên phòng xem con đã dậy chưa. Cứ nghĩ Hưng đã về phòng, nhưng vừa bước vào thấy anh ta còn ngồi ở bàn, hình như là đang chăm chú xem cái gì đó. Nhìn xuống mới biết là bản kế hoạch. Tôi vội chạy vào giật lấy cất vào ngăn tủ. Vẫn chưa xong đâu, khi nào xong tôi sẽ đưa cho anh xem. Có vẻ như là cô rất quyết tâm chuyện này. Phải, cơ hội đâu sẽ đến với tôi thì tôi phải nắm lấy. Chưa bàn về nội dung, nhưng về hình thức thì không chuyên nghiệp gì cả. Ít ra thì cũng phải đánh máy chứ. Tôi có phần lúng túng, ấp úng trả lời. Tôi không quen sử dụng máy, lúc trước có học qua nhưng kỳ học lâu rồi nên cũng quên. Chờ tôi một lát. Không biết Hương định làm gì mà đi về phòng vài phút sau, anh ta cũng đem qua một chiếc laptop đặt trên bàn, kéo ghế ra chỉ tôi ngồi xuống. Tôi vẫn chưa hiểu là anh ta muốn làm gì, lên tiếng hỏi. Anh định làm gì vậy? Muốn ra ngoài làm ăn thì cũng nên biết một ít về công nghệ và sử dụng máy tính là điều cơ bản. Tôi đứng thở người ra khi Hưng muốn dạy cho tôi về công nghệ. Thật tình về mảng này tôi tiếp thu hơi chậm, mặt không mấy tự tin nhìn Hưng mà nói. Thật ra thì về công nghệ tôi tiếp thu không được nhanh đâu. Chưa thử sao biết, cô cứ ngồi vào tôi chỉ cho. Anh ta nói như vậy tôi cũng không biết phải từ chối làm sao. Hơn nữa được học hỏi thêm vài thứ cũng tốt. Khi không học lại không mất tiền thì ngu gì không học chứ. Tôi mạnh dạn ngồi vào ghế, tư thế nghiêm chỉnh. Tôi sẵn sàng rồi. Hưng cười nhẹ rồi cũng kéo lấy cái ghế ngồi bên cạnh, bắt đầu mở máy dạy cho tôi những cái cơ bản nhất, từ những tổ hợp phím cho đến những mẹo trong máy tính, tiếp đến là đánh văn bản, sử dụng những chức năng trong Word. Càng học tôi lại càng hứng thú, không nghĩ nó lại thú vị hơn tôi tưởng. Nhưng có lẽ vì nhồi quá nhiều kiến thức vào đầu nên tôi cảm thấy mệt. Hình như Hưng cũng cảm nhận được nên quay sang nhìn tôi bảo, hôm nay học đến đây thôi, hôm sau học tiếp. Nghe được câu nói của anh ta, tôi như mở cờ trong bụng, thở phào nhẹ nhõm, định lên tiếng nãy giờ mà sợ anh ta mắng rồi bảo tôi lười học nên thôi. Vậy chúng ta nghỉ ha, cảm ơn anh nhiều. Cô nhớ hết chưa? Tôi đưa tay lên đầu gãi trả lời không tự tin. Ở thì cũng có cái nhớ cái quên, nhưng mà không sao, tôi sẽ thường xuyên ôn tập sẽ nhớ nhanh thôi. Mà học cái này cũng thú vị thật đấy. Hưng nhìn nụ cười như tỏa nắng của An khiến anh ta hơi khựng người, đưa những đầu ngón tay lên đôi môi đang cười của An. Có ai nói nụ cười của cô rất đẹp không? Hành động của Hưng cùng câu hỏi khiến tim tôi đập thình thịch. Sao lạ vậy nhỉ? Cứ hễ anh ta làm những hành động hay nói những câu đại loại như vậy, tôi lại mất bình tĩnh. Mà mọi người lên mạng hay gọi nhau là gì nhỉ? Hình như là thả thính. Đúng rồi, cứ mỗi lần anh ta thả thính là tôi lại loạn nhịp. Khi mặt Hưng tiến sát gần lại bờ môi tôi, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi thì hai đôi môi có thể chạm nhau. Tôi giật mình thụt người lại, quay mặt sang hướng khác. Hai má lúc này cũng đỏ lên vì ngại, hắng giọng nói, hình như anh đang lạc chủ đề thì phải. Hưng vì cú né người của tôi cũng làm anh ta khựng lại, cười khẩy rồi cũng đứng dậy đi về phòng. Tôi gọi với theo, anh quên laptop này. Cô cứ giữ lấy mà dùng, tất cả ghi vào công nợ. Sau khi Hưng rời đi, tôi liên tục vỗ hai tay vào má để trấn an. Tình huống khi nãy nguy hiểm quá, nếu tôi không đủ tỉnh táo thì có lẽ đã rơi vào bẫy của anh ta. Xem ra suy đoán của tôi là đúng. Hưng rõ là đang tiếp cận tôi nhằm có mục đích, và tôi biết rõ mục đích của anh ta là gì. Không được, tôi phải đề phòng và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tối hôm đó tôi tranh thủ hoàn thành cho xong bản kế hoạch rồi đánh thành văn bản lưu vào Word. Vì là còn mới nên tôi đánh hơi lâu, phải tận gần 4 giờ sáng mới xong. Vậy là nhẹ cả người, muốn đem qua cho anh ta xem lập tức, nhưng giờ thì lại không được. Nhìn sang con vẫn còn ngủ, tôi tranh thủ chợp mắt một chút, hy vọng là Hưng sẽ thích bản kế hoạch này. Nằm chợp mắt một lúc trời đã sáng, không biết giờ này Hưng dậy chưa nhỉ. Tôi thấy rất nôn nóng trong lòng, đứng trước cửa phòng anh ta đi qua đi lại mà không dám mở cửa. Từ xa tôi đã nghe được giọng của Tố Trinh, mới sáng mà đã đi kiếm trai rồi sao? Cô ta đang đi đến, tôi làm lơ như không có gì mà đi lướt qua. Tố Trinh giữ chặt tay tôi lại, giọng nói chanh chua, độ liêm sỉ của cô lại tăng thêm một bậc rồi đấy. Cứ thích phê vãn người đã có vợ, xem ra sở thích của cô cũng kỳ lạ nhỉ. Tôi vung mạnh tay ra, không quan tâm đến mấy lời vô bổ của Tố Trinh, cứ thế bước đi. Có lẽ tôi nên học cách lắng nghe, cái gì đáng thì nghe, không thì cứ bỏ ngoài tai cho nhẹ lòng. Hơn nữa tôi cũng không muốn hơn thua gì với cô ta, miễn sao là đừng đụng vào hai mẹ con tôi, bằng không tôi sẽ không nhẫn nhịn mà để yên. Nhưng đúng thật là cây muốn lặng mà gió chả muốn ngừng. Cô ta chạy theo đứng trước mặt tôi, chỉ tay vào mặt của tôi. Tao ra hạn cho mày trong ngày hôm nay phải dọn khỏi nơi này ngay lập tức. Bố mẹ mày dạy mày đi cướp chồng của người khác như thế sao? Lúc Tố Trinh vừa dứt, tôi ngẩng mặt lên nhìn cô ta trừng mắt. Sự tức giận sôi sục trong lòng của tôi dâng đến tận cổ, lao vào nắm lấy tóc cô ta mà giật mạnh ra đằng sau, chửi thẳng vào mặt của cô ta. Mày có tư cách gì mà đem bố mẹ tao ra nói? Mày có ăn có học đàng hoàng, mở miệng ra từ nào là thất học từ đó? Tao ít học nhưng biết trước biết sau, biết lễ biết nghĩa, biết là không được xúc phạm đến người khác. Còn mày được cha mẹ lo ăn học đến đại học mà cư xử thua cả những người bán cá ngoài chợ. Thế nào là cướp chồng người khác? Tao cướp chồng mày khi nào? Hay chính mày đã quên rằng đã ly hôn rồi hả? Tố Trinh vì bị nắm tóc đến đau cả đầu, cô ta ra sức giãy giụa, cố gắng nắm lại tóc của tôi nhưng không được, bắt đầu la hét đớn. Con quỷ cái kia, mày có buông ra không hả? Tao mà thoát ra được thì đừng có trách tao. Xin lỗi tôi đi. Bị đau vậy nhưng nghe tôi nói, Tố Trinh vẫn cứ cười khinh. Tao mà phải đi xin lỗi cái hạng người như mày á. Hạng người như tôi là hạng người gì? Cái hạng hồ ly, đồ không được dạy dỗ. Cô ta càng nói tôi càng giật mạnh tóc đến khi có tiếng của Hưng. Hai người làm cái trò quái quỷ ra trong nhà của tôi vậy? Tôi thấy Hưng cũng vội buông ra. Tố Trinh ngồi bệt xuống sàn nhà, làm ra vẻ đáng thương, méo mó, khóc lóc đến tội nghiệp. Anh xem cô ta nắm đầu em đánh như một con chó đấy. Thế này thì còn mặt mũi nào nhìn ai? Chết quách đi cho xong. Hưng cau mày sang nhìn tôi. Sao cô lại đánh người? Không gì là tự nhiên cả. Cô ta thế nào tôi mới đánh chứ? Anh tin hay không thì tùy, tôi không rảnh để mà đứng đây đôi co. Nói rồi tôi đi về phòng, không quan tâm đến thái độ của ai. Tố Trinh ngồi đó giả vờ ôm đầu kêu đau. Em đau quá anh ơi. Hưng ngồi xuống nhìn sơ qua Tố Trinh một lượt rồi cũng lên tiếng. Tôi sẽ gọi tài xế đem đi bệnh viện, đau chỗ nào cứ để bác sĩ khám. Anh không thể đưa em đi được à? Tôi rất bận. Tố Trinh ngồi bật dậy vùng vằng rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Hưng. Có chuyện gì mới sáng ra đã gọi cho mẹ thế? Tố Trinh thút thít ở trong điện thoại. Mẹ ơi, mẹ phải làm chủ cho con. Có chuyện gì bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào. Anh Hưng đem một cô gái lạ hoác về, lại còn bảo là cô gái đó sẽ sinh con cho ảnh nữa. Có chuyện đó nữa sao? Dạ vâng, bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Bình tĩnh để từ từ mẹ tính. Nhưng chuyện trước mắt là con phải sinh cho nó một đứa con. Tố Trinh thở dài trong điện thoại. Có phải là con không muốn đâu mẹ, nhưng mà anh ấy nhất quyết không đụng vào người con thì sao có con được chứ? Chuyện này không thể hấp tấp, tự con phải nghĩ cách, mẹ không thể xen vào. Ngày mai mẹ sẽ sang nhà xem tình hình thế nào. Mẹ cúp máy đây. Tố Trinh vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận, tu sạch một ly rượu trên bàn. Ngồi trong phòng mà tôi thấy vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy. Cô ta là gì mà đem bố mẹ tôi ra nói? Nghe tiếng xe dưới nhà, tôi chạy đến cửa sổ, nhìn xuống thấy Tố Trinh đã lái xe đi. Tôi mới an tâm để con ngủ trên này mà đi xuống dưới nhà. Thấy thím Châu trong bếp, tôi chạy vào hỏi. Anh Hưng đi làm rồi hả thím? Vâng, cậu chủ vừa đi lúc nãy rồi cô. Tôi chạy lên trên phòng cầm điện thoại, trên tay do dự không biết có nên gọi cho anh ta để nói về bản kế hoạch kia không. Lúc sáng tôi cũng hùng hổ quá nên giờ cũng không dám gọi điện. Đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định gọi. Dù sao cũng là công việc nên không có gì phải sợ. Chuông đổ một hồi anh ta cũng bắt máy. Alo, là tôi. Biết rồi, tôi có lưu số của cô. Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi đang bận. Xin lỗi vì đã gọi làm phiền anh đang lúc làm việc. Ý tôi là bản kế hoạch tôi đã làm xong, không biết phải gửi sang cho anh thế nào. Gửi qua email cho tôi. Tôi sẽ gửi qua ngay, khi nào anh rảnh nhớ xem nhé. Gửi qua đi, lát tôi xem. Cảm ơn anh. Cúp máy mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với anh ta mà hồi hộp như xem kết quả thi vậy. Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi đến bản kế hoạch kia. Không biết anh ta xem chưa nhỉ. Muốn gọi điện hỏi thăm xem sao, nhưng lại sợ làm phiền. Tôi mở Zalo soạn một tin nhắn. Anh xem chưa? Rồi bấm gửi. Đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời lại của anh ta. Vào xem thì mới biết anh ta đọc tin nhắn rồi nhưng không trả lời lại. Gì chứ, khinh nhau quá vậy. Tôi thở dài rồi cũng vứt điện thoại ở đó rồi đi xuống nhà. Hưng tranh thủ giờ trưa mở bản kế hoạch của A lên xem. Mặc dù công việc của anh ta vẫn còn rất nhiều và nhiều vấn đề đau đầu cần phải giải quyết, Xem qua một lượt, Hưng tháo cặp kính để xuống bàn, ngả người ra sau ghế, day day sống mũi, miệng cười nhẹ. An, xem ra là cô không khờ như tôi nghĩ. Tôi đến canh mãi cuối cùng Hưng cũng về. Tôi cứ lấp ló mãi ở cửa xem anh ta đã lên phòng chưa. Khi vừa nhìn thấy anh ta đang từ cầu thang đi lên, tôi chỉnh lại quần áo rồi cũng giả vờ mở cửa đi ra như vô tình gặp nhau. Tôi cố tình chào hỏi. Anh vừa đi làm về à? Ừ. Anh ta trả lời đúng một câu cụt ngụt như vậy rồi đi thẳng vào trong phòng. Tôi lại một lần nữa hụt hẫng. Hiển nhiên là anh ta không nhắc gì đến bản kế hoạch kia. Được hay không thì cũng phải trả lời cho người ta một tiếng chứ. Ghét mặt, tôi cũng bỏ đi xuống nhà. Dưới phụ thím Châu dọn buổi tối. Không biết tối sinh cô ta đi đâu mà cả ngày nay vẫn chưa thấy về. Tôi cũng khỏe, không cần phải canh chừng cô ta. Bữa tối chỉ có một mình tôi và Hưng ăn cơm. Ngồi đối diện với nhau, tôi lâu lâu cứ liếc nhìn xem thái độ của anh ta thế nào. Anh ta vẫn cứ ăn mà không nói gì. Tôi chén cơm ở trên tay vẫn còn nguyên. Hưng nhìn tôi vội thu lại ánh nhìn. Anh ta lên tiếng. Sao không ăn đi? Thì tôi vẫn đang ăn mà. Anh ta đã mở lời trước thì tôi cũng có cớ mà lên tiếng hỏi về việc kia. Khi vừa ngẩng mặt lên định hỏi, đã thấy anh ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lên phòng, lại hụt hẫng lần ba. Tôi nhìn theo anh ta mà thầm rủa. Phụ thím Châu dọn dẹp xong, gửi bé Xu cho thím ấy, tôi đi sang phòng Hưng đứng trước cửa phòng, hít lấy một hơi sâu. Lần này phải quyết định hỏi rõ anh ta để còn biết đường mà tính. Tôi đưa tay lên gõ cửa. Tôi vào được chứ? Vào đi. Đẩy nhẹ cửa đi vào, thấy Hưng đang ngồi bàn làm việc, tôi đi đến hỏi. Bản kế hoạch của tôi anh xem qua chưa vậy? Rồi. Câu trả lời cụt ngủn của anh ta làm tôi hụt hẫng lần năm, nhưng cũng phải vì kiềm chế, vì mình đang phải nhờ vả người ta cơ mà. Anh thấy thế nào, ổn không? Lần này thì Hưng gặp máy tính lại, lấy từ trong cặp ra một tập gì đó rồi đẩy về phía tôi. Bản kế hoạch của cô tôi xem qua rồi, nói chung là cũng được. Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý nhưng vẫn có thể bỏ qua. Nhìn tổng thể thì ổn, có tiềm năng phát triển nên tôi quyết định sẽ đầu tư cho cô. Nếu cô thật sự là có khả năng làm cho quán phát triển hơn, tôi cũng không ngại mà sẵn sàng đầu tư thêm vào đó để phát triển quy mô hơn. Còn đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, cô đọc kỹ rồi quyết định có muốn ký hay không. Nhìn bản hợp đồng trước mặt tôi vui như muốn khóc. Vậy là tôi đã thành công một nửa nữa rồi. Cầm lên đọc sơ qua thì thấy chỗ chia lợi nhuận anh ta 60%, còn tôi chỉ 40%. Thắc mắc tôi lên tiếng hỏi. Anh xem lại chỗ lợi nhuận này có ghi nhầm không vậy? Tôi thấy cứ sai sai. Không sai đâu, tôi 60% và cô 40%. Sao lợi nhuận tôi chỉ được có hưởng 40%? Ít ra thì cũng phải bằng hoặc là hơn chứ. Anh ta vẫn tỏ ra bình thường. Nếu cô không thích thì không ký. Anh ta là đang muốn chèn ép tôi đây. Nhưng biết sao được, anh ta là nhà đầu tư, trong khi tay tôi không có gì cả. Chấp nhận chịu thiệt lần này, vậy là lợi nhuận về sau có thể bàn bạc lại được. Khi tôi chuẩn bị đặt bút ký thì phải khựng lại chỗ thời gian hợp đồng. Sao chỗ đó lại để trống? Tôi thấy lạ cũng lên tiếng hỏi. Tại sao chỗ này không ghi hợp đồng bao nhiêu năm? Hợp đồng vô thời hạn. Sao thế được? Phải có thời hạn bao nhiêu năm chứ? Cô không thích thì có thể không ký. Vẫn là câu nói đó của anh ta, rõ ràng là đang muốn trói buộc tôi. Suy nghĩ một lát, tôi cũng bấm bụng mà ký vào. Mặc dù là không vừa ý cái hợp đồng này, nhưng anh ta có tiền nên có quyền. Biết sao được, đây là cơ hội không dễ dàng gì có nên không thể bỏ lỡ. Tôi ký xong rồi. Hưng giữ một bản, đưa cho tôi một bản. Vẻ mặt anh ta có vẻ đắc chí. Mặt bằng cô có thể tự xem rồi quyết định. Khi nào xong báo lại tôi. Anh cho phép tôi tự do ra ngoài một mình mà không sợ tôi bỏ trốn sao? Cô nghĩ có chạy thoát được không? Tôi lắc đầu, anh ta cười. Biết vậy thì tốt, lại đây. Vẫn là cái thổ bàn tay xuống đùi của anh ta kèm theo câu nói. Tôi cảm nhận được có mùi nguy hiểm quanh đây, vội lên tiếng viện cớ. Đến giờ bé uống sữa rồi, tôi về phòng đây. Cầm vội bản hợp đồng, quay đầu chạy một mạch về phòng mà thở hổn hển. Đúng thật là ở gần anh ta quá nguy hiểm. Cũng may là tôi có đủ tỉnh táo. Tô Trinh đứng núp một góc nào đó, từ từ đi ra hướng ánh mắt về phòng An để sự đố kỵ. An, để xem tao phá mày như thế nào. Tìm kiếm trên mạng mấy tiếng đồng hồ, cũng tìm được mấy chỗ cho thuê mặt bằng. Ngày mai tôi sẽ đến đó xem thử, được thì sẽ triển khai làm ngay. Chỉ nghĩ đến việc tôi sở hữu một quán bán trà cho riêng mình đã sung sướng đến lộn ruột gan lên. Nếu sau này làm ăn được, tôi sẽ mở thêm một nhà hàng nữa. Như vậy mẹ con tôi sau này sẽ có được một tương lai tươi sáng. Con bé sẽ không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mọi việc tôi cố gắng là vì mong muốn con có một cuộc sống đầy đủ. Có lẽ đây sẽ là bước khởi đầu mới trong cuộc đời tôi, dù biết phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Qua ngày mai, tôi gửi con cho chị Thu rồi nhanh đến chỗ tôi cho thuê mặt bằng kia. Đi một hồi tôi cũng ưng ý một chỗ, địa thế và phong thủy đều tốt. Ngoài mặt tiền trung tâm thành phố, tôi quyết định chốt nơi này. Sau khi bàn bạc thì mai sẽ đến ký hợp đồng. Tôi vui vẻ ra về, nhưng không hiểu sao vừa bước ra khỏi đó 5 phút thì cô chủ nhà đã điện thoại, bảo là có việc nên không có thuê nữa. Tôi có hỏi lý do nhưng họ chỉ trả lời cho qua chuyện. Vậy là mất toi một bằng mặt đẹp. Tôi tiếp tục đi sang nơi khác, nhưng không hiểu sao lần này cũng vậy. Sau khi chốt xong ra về, họ lại gọi điện bảo là không cho thuê nữa. Hôm nay gặp cái ngày gì mà xui vậy dữ nè. Khi tối có xem qua hôm nay là ngày tốt, mà sao kỳ vậy? Mới khởi đầu mà đã không được suôn sẻ. Tôi kiếm thêm một vòng nữa thì cũng tìm được một nơi khá ưng ý. So với cái mặt bằng đầu tiên thì cũng không thua kém gì. Sau khi cùng anh chủ nhà nói chuyện, tôi quyết định chốt lại mặt bằng này. Để cho chắc chắn, lần này tôi cọc một ít tiền rồi hẹn ngày mai sẽ đến ký hợp đồng. Ra về cứ ngỡ là đã êm xuôi, nhưng khi vừa mở cửa taxi ngồi vào thì là điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, người gọi đều là anh chủ nhà. Đừng nói là điện đến để hủy như hai lần trước chứ. Tôi nhanh ấn máy nghe. Có việc gì nữa sao anh? Thật là ngại quá, chắc là bên anh không cho em thuê được rồi. Em quay lại nhận tiền cọc giúp anh. Sao lại như vậy ạ? Không phải là anh nói sẽ để lại cho em thuê sao? Tiền em cũng cọc rồi mà. Em thông cảm, vì có chuyện xảy ra đột xuất nên anh không thể cho bên em thuê. Em quay lại lấy tiền nhé. Giữa trời nắng gắt mà liên tiếp bị hủy 3 lần làm tôi cũng muốn điên lên. Sao lạ thế nhỉ? Không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy. Tôi quay lại đến đó tìm anh chủ hỏi. Sao lại hủy vậy anh? Hay là có người trả giá cao hơn ạ? Không phải đâu em, chỉ là bên gia đình anh vừa gọi không cho thuê nữa, để mặt bằng làm ăn. Em thông cảm nhé, và nhận lại số tiền cọc giúp anh. Cả tối hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện mặt bằng. Dạo quanh mạng một lúc, tôi cũng thấy có hai nơi cho thuê, nhưng vị trí không được đẹp như những cái lúc sáng tôi xem. Nhưng không sao, ngày mai sẽ đến đó xem sao. Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi tìm mặt bằng, gửi bé cho chị rồi cũng nhanh đi đến địa chỉ cho thuê kia. Gặp cô chủ tôi hỏi qua loa vài câu rồi cũng chốt mặt bằng, vui vẻ rời khỏi đó. Tố Trinh ngồi trong xe ở một góc, nhìn thấy An vừa bước ra, cô ta nhanh mở cửa xe đi và gặp cô chủ cho thuê mặt bằng kia. Cô ta đặt một xấp tiền lên bàn, giọng điệu mang vẻ con nhà giàu có. Số tiền này là của cô, nếu như cô hủy không cho cô gái kia thuê mặt bằng. Cô chủ nhìn thấy xấp tiền trên bàn cũng ham, gật đầu đồng ý. Tôi đứng ở một góc quan sát thì thấy Tố Trinh đi vào rồi lại đi ra. Vừa hay điện thoại tôi đổ chuông, người gọi là cô chủ kia. Tôi ấn máy nghe và dĩ nhiên lần này cũng bị hủy như lần trước. Thì ra là do Tố Trinh đứng sau giở trò. Tôi đã nghi ngờ rồi nên mới dùng cách này để thử. Khi cô ta vừa định mở cửa xe ngồi vào định phóng đi, tôi nhanh chạy đến, một tay giữ cô ta lại, tay kia đóng mạnh cánh cửa xe lại. Ban đầu Tố Trinh thấy tôi thì khá ngạc nhiên, nhưng sau đó ngay lập tức trở về với vẻ kinh kiệu như mọi ngày, vung mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của tôi rồi trừng mắt. Mày đang làm tao đau đấy. Tôi cũng không vừa sửng cổ lên mà hỏi cô ta. Tại sao cô lại theo phá tôi? Cô muốn gì? Tố Trinh đứng dựa người vào khoanh tay, nhìn tôi cười đầy khiêu khích. Tao muốn phá đấy thì làm sao? Đĩa mốc mà đòi mâm son à? Ngu dốt mà học đòi cách làm ăn cơ đấy. Mày hơi ảo tưởng rồi. Giữa cái nắng của mùa hè cộng thêm lời nói chói tai của cô ta mà làm tôi cứ nóng bừng bừng trong người, nhưng cũng phải cố gắng nuốt cục tức này xuống bụng. Nhìn cô ta hỏi to, chậm rãi từng từ. Vậy là cô đã thừa nhận? Cô ta cười một cách mỉa mai. Mày hỏi mắc cười quá. Tao sợ gì mày mà không dám thừa nhận? Tao sẽ phá tới cùng để xem mày có thuê được mặt bằng hay không. Chắc là bố mẹ của cô nhiều tiền lắm nhỉ? Chuyện đó là đương nhiên mà, còn phải hỏi sao? Nhìn cái thái độ kinh kiệu đúng chuẩn con nhà giàu của cô ta và tôi cũng phát ngán. Không vòng vo nữa, tôi đưa điện thoại ra trước mặt cô ta, mở to đoạn ghi âm vừa rồi lại. Tố Trinh nghe được mấy câu, vừa đưa tay giật lấy, nhưng mà tôi kịp lùi về sau hăm dọa cô ta. Nếu cô mà còn bước thêm một bước, thì đoạn ghi âm này ngay lập tức sẽ được gửi đến Hưng. Tố Trinh nghe tôi nói cũng khựng người lại, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Không ngờ mày lại có thể chơi xấu vậy đấy An. Cô nói mà không biết ngượng miệng à? Ai mới là người chơi xấu? Xóa đoạn ghi âm kia đi. Tôi sẽ xóa với điều kiện cô phải đem mặt bằng đó về cho tôi. Trong hợp đồng tôi là người thuê được quyền sử dụng mặt bằng đó, và cô sẽ là người thanh toán tiền trong vòng một năm. Mày điên hả An? Hay bị say nắng? Cô có quyền đồng ý hoặc từ chối, nhưng tôi sẽ không đảm bảo đoạn ghi âm này sẽ không đến tay của Hưng. Tố Trinh tức đến đỏ cả mặt, đạp mạnh chân vào bánh xe để mà xả cơn tức. Cô ta quay sang nhìn tôi như muốn nảy lửa. Mày được lắm An, mặt bằng đó ở đâu? Quay trở lại nơi mà lần đầu tiên tôi đến thuê, trên tay cầm bản hợp đồng mà lòng nhẹ cả người. Như vậy chuyện mặt bằng đã được giải quyết xong. Quay sang nhìn thấy Tố Trinh mặt hậm hực mà đưa tiền cho chủ nhà thanh toán luôn một năm, mà tôi thấy hả dạ. Cô ta giàu thế thì chừng đó nhầm nhò gì. Nhưng dù sao cho cô ta một bài học cũng thích đáng. Ai bảo hành tôi đi ngoài nắng suốt 2 ngày. Sau khi ghé nhà chị Thu đón bé Xu, tôi cũng nhanh đi về. Vừa bước vào đã thấy một người phụ nữ trung tuổi ngồi sẵn ở ghế. Tôi lịch sự cúi đầu chào cho phải phép. Chào bác ạ. Người phụ nữ kia nhìn tôi rồi nhìn xuống đứa bé, ánh mắt khó chịu lên tiếng hỏi. Cô là An phải không? Dạ phải. Mà sao bác biết con ạ? Tôi là mẹ của Hưng. Lúc đầu tôi hơi ngờ ngờ vì nhìn người phụ nữ này có nét rất giống anh ta. Vâng, con xin phép. Khoan đã, cô ngồi xuống đây đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Thím Châu dưới biết ý nên cũng chạy lên nói nhỏ vào tai của tôi. Cô bé, cô đưa bé, tôi trông giúp cho. Tôi đưa con cho Thím Châu bế lên phòng rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Không biết bác có chuyện gì ạ? Hưng nó đưa cô về đây à? Dạ phải. Và nó muốn cô sinh con cho nó. Dạ phải. Lúc này mẹ Hưng đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng điệu có phần gắt hơn. Tham vọng của cô cũng lớn lắm, tưởng bước chân vào nhà này là dễ lắm sao? Nghe cách nói chuyện của mẹ Hưng cũng đủ biết ý bà ấy bảo tôi đang muốn trèo cao. Tôi cũng lên tiếng nói thẳng. Hình như bác hiểu sai rồi ạ. Thật tình là con không muốn ở đây và sinh con cho anh ta. Mẹ Hưng bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Trò này xưa lắm rồi, không nói nhiều, muốn bao nhiêu thì cô mới chịu rời khỏi đây. Con không thể rời khỏi đây khi không được sự đồng ý của anh ta. Mẹ Hưng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi. Cô đem thằng Hưng ra làm lá chắn đấy à? Bác hiểu sai ý rồi ạ. Con là người khao khát được rời khỏi nơi này nhất. Nếu bác có cách nào đưa con ra khỏi đây thì cả đời sẽ rất biết ơn bác. Mẹ Hưng nhìn An một lúc vẻ mặt khó tin, suy nghĩ vài giây rồi cũng lên tiếng hỏi. Những điều cô nói là sự thật sao? Tôi quỳ xuống cầm lấy cánh tay của mẹ Hưng. Dạ vâng, xin bác hãy nói với anh ấy một tiếng, con không muốn sinh con cho Hưng. Hai mẹ con chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên qua ngày thôi ạ. Mẹ Hưng nhìn sâu vào trong mắt của An là những giọt nước mắt đang cố gắng kiềm chế, đỡ An dậy thở dài. Cô đứng dậy trước đi, tôi sẽ nói thử với nó. Tôi đứng dậy vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác. Cô lên với con đi. Dạ vâng, con xin phép. Tối đó Hưng về, nằm trên phòng mà nghe được hai mẹ con to tiếng dưới nhà. Tôi rón rén mở cửa đứng thập thò cầu thang nhìn xuống, cũng có Tố Trinh ngồi ở đó. Con nói cho mẹ nghe thử xem, tại sao con không để cho Tố Trinh sinh con mà phải là cô gái kia? Sự bình thản trên mặt của Hưng mà tôi thấy, anh nói. Đây là chuyện của con, xin mẹ đừng can thiệp vào. Con cháu nhà họ Nguyễn mà con bảo là mẹ đừng can thiệp vào là thế nào? Mẹ nói không được là không được. Hưng đứng dậy không quan tâm đến những lời nói của mẹ mình. Nếu mẹ đến đây để nói chuyện này thì con xin phép lên phòng, mẹ ở lại chơi. Mẹ Hưng tức đến nỗi không thở nổi, giữ lấy tay của Hưng mà lớn tiếng. Mẹ ngang bướng đến khi nào thế hả con? Tố Trinh thì có gì mà không thể sinh con cho nhà ta? Mẹ muốn biết tận tình thì bảo cô ấy kể tường tận cho mà nghe. Con mệt rồi, xin phép mẹ. Mẹ Hưng bất ngờ gọi lớn. Thím Châu. Vâng bà chủ. lên phòng gọi mẹ con An xuống đây. Tôi nghe đến gọi tên mình mà không dám nhúc nhích vì tình hình khá căng thẳng. Thiếm Châu lên đến cầu thang đã thấy tôi ngồi đó lên tiếng. Bà chủ gọi cô đấy. Vâng. Tôi ngồi dậy mà lê từng bước chân nặng nề đi xuống. Không hiểu vì sao Hưng một hai bắt tôi phải sinh con cho anh ta. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ Hưng đã đi đến nắm chặt lấy tay của tôi kéo đi ra đến cửa. Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bàn tay Hưng giữ lấy cánh tay còn lại. Anh ta nhìn mẹ mình lên tiếng hỏi. Mẹ định làm gì? Nếu con một hai bắt cô gái này sinh con thì mẹ sẽ đưa cô ta khỏi đây. Hưng mặt bắt đầu biến sắc, khó chịu ra mặt. Mẹ không được đưa An đi. Vậy thì con bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc kia đi. Hưng nhìn thẳng vào mắt của tôi. Nếu cô rời khỏi đây thì hậu quả tự gánh lấy. Tôi nghe mà cảm thấy sợ, không biết mình phải làm gì, nhìn sang mẹ Hưng cầu cứu. Cô đừng sợ, hai mẹ con cứ đi theo tôi sẽ được an toàn. Thím Châu lên bế đứa bé xuống đây. Thím Châu hết nhìn sang Hưng, rồi lại nhìn sang mẹ của Hưng, dường như thím ấy cũng đang rơi vào tình huống khó xử. Mẹ Hưng quát lớn. Thím còn đứng đó, nhanh đi. Khi thím Châu còn chưa kịp đi thì bất ngờ Hưng kéo mạnh tay tôi về phía anh ta. Cả cơ thể tôi ngã nhào vào lòng của Hưng. Anh ta vòng tay qua eo giữ chặt người của tôi. Mẹ Hưng bất ngờ với hành động của con trai mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hưng. Con biết mình đang làm gì không Hưng, mà bỏ con bé đó ra? Hưng buông ra một câu khiến tôi và tất cả mọi người ai cũng quá đỗi ngạc nhiên. Con yêu An và sẽ lấy cô ấy làm vợ, và đã đủ điều kiện sinh con cho con chưa hả mẹ? Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hưng. Câu nói yêu sao có thể phát ra dễ dàng từ miệng anh ta như vậy? Tôi cười nhạt, hay nói đúng hơn là cười cho chính mình. Cuộc đời tôi nhưng lại bị người khác sắp đặt. Rõ ràng câu nói của Hưng chỉ là để ứng phó với mẹ của mình, nhưng lại vô tình làm tổn thương tôi. Đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Hưng mà cứ thế rơi tách. Mẹ Hưng tí nữa ngã ngửa ra sau khi nghe con trai của mình công bố, đưa tay ôm ngực. Tố Trinh chạy đến vuốt vuốt ngực bà ấy. Mẹ bình tĩnh đi ạ, không lại tăng huyết áp. Mẹ Hưng đẩy Tố Trinh sang một bên, dường như bà ấy không quan tâm đến mọi người xung quanh. Đi đến trước mặt của Hưng, ánh mắt tức giận, hỏi rõ từng từ. Con vừa nói cái gì? Nói lại cho mẹ nghe. Con sẽ cưới An. Không được, con chết mẹ cũng không đồng ý. Hưng vẫn là ánh mắt kiên quyết đó. Một là con sẽ lấy cô gái này và sinh con. Hai là chỉ sinh con và không có cái đám cưới nào cả. Sau khi sinh con xong thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Cô gái này sẽ không liên quan đến gia đình ta. Tại sao con lại không quay lại với Tố Trinh và sinh những đứa con khỏe mạnh với Tố Trinh chứ? Hưng quay sang nhìn Tố Trinh, ánh mắt dường như không còn tình cảm. Chúng con không thể quay lại với nhau, đó là sự thật. Mẹ đừng cố gắng hàn gắn nữa, vô ích thôi. Vậy việc làm bây giờ của con là có ích sao? Con bắt con nhà người ta sinh con cho mình mà được sao? Con có nghĩ cô gái đó không khi phải để con mình mà lại ra đi không? Vậy thì cưới. Con nghĩ là gia tộc sẽ chấp nhận nó hay sao? Không bao giờ, con hiểu không? Vậy mẹ chỉ có thể để An để lại đây và sinh con cho con. Chuyện này kết thúc ở đây. Cũng khuya rồi, mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi. Con xin phép lên phòng. Hưng cầm lấy tay của tôi kéo đi. Tôi nhìn anh ta mà nước mắt chảy dài. Từng câu từng chữ mà anh ta nói, tôi nghe không bỏ sót một từ nào. Và sự thật sao mà đau đớn. Mục đích của Hưng đã quá rõ ràng. Tôi phải làm gì khi mà anh ta quá phũ, muốn tôi bỏ lại con mà ra đi. Lên đến phòng tôi thụt tay lại, không nói gì và cũng không nhìn Hưng. Cứ thế đi vào đóng cửa lại. Thả mình xuống giường, tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhìn lên trần nhà mà không rơi nổi một giọt nước mắt. Có lẽ cuộc đời của tôi đã khóc quá nhiều. Nhìn sang đứa con bé bỏng đang nằm trong nôi ngủ ngon lành mà lòng tôi thắt lại. Chỉ nghĩ việc phải sinh con và để lại đứa con của mình, tim tôi như muốn ngừng thở. Chỉ nghĩ thôi mà cũng không dám nghĩ. Đối với tôi, nó vượt quá mức chịu đựng. Bất giác tôi ôm mặt khóc nấc. Từng tiếng nấc nghe đến chói lòng. Khóc như chưa từng được khóc. Tiếng khóc của sự bất lực. Hưng đứng bên ngoài, tay đang định mở cửa. Nghe tiếng khóc của An, anh ta thở dài rồi cũng hạ cánh tay xuống. Đi xuống dưới nhà, ngồi vào xe chạy thẳng đến quán bar. Tiếng nhạc sập sình cùng những cô gái ăn mặc mát mẻ, gợi cảm đang bu bám anh ta, nhưng vẫn không thể làm cho cơ mặt của Hưng giãn ra phần nào. Tú, đứa bạn học cùng thời đại học với Hưng, hai tay ôm hai cô gái, nhìn bạn mình mặt không mấy vui thì liền lên tiếng. Gì thế? Thoải mái lên đi chứ, sao mặt mày cứ như đưa đám vậy? Hưng vẫn tu hết ly rượu trên tay không nói gì, cứ thế tiếp tục rót rượu vào ly. Tú buông hai cô gái ra ngồi dậy, giữ lấy chai rượu trên tay của Hưng. Mày uống nhiều rồi đấy, hôm nay sao tâm trạng ghê vậy? Kệ tao đi, chán thì uống thôi. Ai làm gì mà chán, kể nghe. Hưng cầm chai rượu lên uống gần hết một nửa. Tú nhìn cũng phải thấy sợ, nhanh giật lấy chai rượu. Đã bảo là đừng uống nữa, say lại mất công tao đưa về. Say là cái đếch gì chứ, tao đang say thật đây. Mày có biết thế nào là say tỉnh không? Tao không nghĩ tao lại say con nhỏ đó. Con nhỏ nào? Mẹ ăn nói điên khùng cái gì vậy? Hưng đứng dậy cầm áo khoác lạng choạng đi ra ngoài. Tú phải chạy theo giữ lấy tay của Hưng. Say rồi mà còn đi đâu nữa vậy ông tướng? Về nhà. Đứng dậy đi, tao đi lái xe đưa về. Đứng trước cổng, Tú một tay đỡ lấy Hưng, tay còn lại bấm chuông. Tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chuông. Hình như mọi người ngủ say hết rồi hay sao ấy, mà không có ai mở cửa. Cũng đã khuya lắm rồi, tiếng chuông vẫn cứ kêu bên dưới. Tôi ngồi dậy mở cửa xuống xem là ai. Vừa ra đến sân thấy bóng dáng ai giống như Hưng đang đu bám vào người của ai đó. Tôi nhanh đi đến mở cổng. Cô mau lại đỡ phụ tôi một tay, nặng quá. Nghe cậu kia gọi, tôi giật mình đến đỡ lấy người Hưng. Anh ta vòng tay qua cổ tôi, ôm chặt đến không thở được. Cậu thanh niên kia nhìn tôi nói, cô là giúp việc mới hả? Đưa cậu ta vào nhà đi, tôi về luôn đây. Vật vã lắm tôi mới dìu Hưng đi lên được cầu thang. Vì phòng anh ta dùng mật khẩu nên tôi không thể mở cửa được, đành đưa về phòng của tôi. Đặt anh ta xuống giường như vứt đi mở một tảng đá nặng ra khỏi người vậy. Tôi đứng chống hông thở hổn hển nhìn anh ta thở dài. Tôi mở tủ lấy chăn gối ra trải xuống dưới nền ngủ, còn anh ta ngủ trên giường. Sau khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của Hưng, tôi lại thấy ác cảm về đề phòng anh ta hơn. Trời gần tờ mờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó đang ôm mình. Quay người sang giật mình khi thấy Hưng đang nằm bên cạnh, bàn tay anh ta đang đặt lên ngực của tôi. Theo phản xạ tôi nhìn xuống dưới, may quá quần áo vẫn còn nguyên, mà sao anh ta lại nằm dưới này. Tôi hất mạnh tay của Hưng ra ngồi dậy mà lay lay anh ta. Này anh dậy đi. Hưng hết quay sang bên này rồi lại quay sang bên kia, giọng khàn đục. Ổn quá. Tôi xoay người anh ta lại mà nói lớn vào tai. Anh dậy mà phòng về phòng ngủ đi. Có lẽ vì tôi nói quá lớn làm anh ta tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra nhìn tôi rồi hỏi. Sao lại ở đây? Hôm qua anh say, có cậu nào đó đưa anh về mà tôi không biết mặt mũi, mật mã của phòng anh, nên đưa về phòng của tôi. Vậy thì ngủ tiếp thôi. Lời Hưng vừa dứt cũng là lúc anh ta kéo người tôi nằm xuống rồi ôm giữ chặt. Tôi lần này thật sự là hốt hoảng vùng dậy, nhưng cái ôm quá chặt. Cô nằm yên đi. Anh làm ơn buông tôi ra. Tại sao phải buông? Vì tôi sợ. Sợ gì? Sợ có thai. Ôm nhau không có thai được đâu. Tôi đang rất lo sợ, vậy mà anh ta vẫn còn đùa giỡn. Tôi cố gắng gỡ bàn tay Hưng ra khỏi người, nhưng lại càng làm cho anh ta siết chặt hơn. Tôi không giỡn với anh đâu, tôi sợ thật đấy. Sớm hay muộn thì cuối năm nay cô cũng phải sinh con cho tôi. Cô nên nhớ đây chính là thỏa thuận. Sau khi sinh con xong anh sẽ đuổi tôi đi và không cho tôi gặp con nữa phải không? Anh ta im lặng, tôi cũng đã hiểu. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó tôi sợ đến muốn khóc. Có thể bảo tôi làm gì cũng được, nhưng đừng bắt tôi phải rời xa con. Tôi không làm được chuyện đó ngoài sức chịu đựng của tôi. Tôi không muốn gồng mình lên mà chống chọi nữa. Dù sao tôi cũng chỉ là phận gái, muốn có được cuộc sống bình yên như bao người con gái khác, sao mà khó quá vậy. Tôi mệt rồi, thật sự là rất mệt, chỉ muốn yếu đuối để được ai đó che chở và nói rằng đã có anh ở đây. Nhưng câu nói đó mãi mãi sẽ không dành cho tôi. Những giọt nước mắt của An chảy xuống tay của Hưng. Anh ta quay sang đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia. Sao lại khóc? Tôi đã làm gì cô đâu? Nghe câu sao lại khóc, tôi lại nhớ đến ba của mình. Ông ấy vẫn thường hay hỏi tôi những câu như vậy mỗi khi nghe mẹ bị mẹ cho ăn đòn. Giờ không hiểu sao tôi muốn yếu lòng một lần này nữa thôi, muốn được ai quan tâm hỏi han chăm sóc như khi còn nhỏ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hưng, nước mắt vẫn chảy dài, mặt méo mó đến tội nghiệp, hai tay nắm chặt bàn tay của Hưng. Hưng, có thể nào đừng bắt em phải sinh con cho anh được không? Em sợ lắm. Không phải sợ đau mà là sợ xa con. Điều đó vượt quá sức chịu đựng của em. Hưng ánh mắt ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô của An. Anh ta vội thụt tay lại, đứng dậy đi ra đến cửa, quay người lại nói. Cô ngủ đi, xem như là tôi chưa nghe thấy gì. Hưng ra tới cửa, anh ta đụng lưng vào tường ôm lấy ngực. Tại sao khi thấy ánh mắt vừa rồi của An lại làm cho anh ta mất tỉnh táo đến vậy? Dường như Hưng đang dần mất kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi nằm đó mà hụt hẫng, anh ta vẫn phũ như vậy, mặc kệ cho tôi đã mở lời van xin, nhưng câu trả lời vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn phải sinh con và bỏ con lại mà ra đi, vậy thì thà bảo tôi chết đi còn hơn. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, tôi cầm lấy con dao nhọn, mặt không cảm xúc đi thẳng qua phòng của Hưng, cứ vậy không gõ cửa mà xông thẳng vào đó. Nhìn con dao trên tay của tôi, anh ta nhìn tôi cau mày lên tiếng hỏi. Cô biết mình đang làm gì không? Tôi đi đến giơ con dao lên trước mặt của Hưng nói dứt khoát. Nếu anh vẫn cứ muốn tôi sinh con, thì con dao đây, anh cứ đâm tôi một nhát cho xong. Vậy là chúng ta không có ai nợ ai. Anh cứu tôi 2 lần, thì cái mạng này chắc là cũng đủ trả hết cho anh. Hưng đứng nhìn tôi, mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì rõ ra bên ngoài. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt kiên quyết. Hưng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, hay nói đúng hơn là không thể đọc được tâm can anh ta đang nghĩ gì. Hai người bọn tôi cứ thế đứng nhìn nhau không chớp mắt. Cô thả chết vẫn không muốn sinh con cho tôi. Phải, là do anh ép tôi. Tôi cũng nói cho cô biết, chỉ có một cách duy nhất để cô không phải sinh con cho tôi. Là cách gì? Giết tôi đi. Chỉ khi tôi chết thì cô mới thoát. Dao đang sẵn ở trên tay của cô đấy. Đâm tôi đi, đâm mạnh vào. Anh ta vừa nói vừa lấn sát về phía người tôi. Tôi hoảng hốt mà đi thụt người lại. Mặt đã sợ đến tái xanh, nhưng Hưng vẫn cứ lấn sát đến. Tôi đảm bảo giết tôi sẽ không đi tù. Đâm đi. Tôi thụt lùi về sau mà sợ đến chảy cả nước mắt. Khi tấm lưng chạm vào tường lạnh ngắt, cũng là lúc tôi buông con dao ra nhìn anh ta, lắc đầu mà nói trong sợ hãi. Đừng ép tôi, làm ơn đừng ép tôi. Tôi ngồi lùi xuống vào một góc mà ôm lấy mặt khóc, cả cơ thể cũng run lên, miệng không ngừng nói nhảm. Đừng ép tôi không làm được. Đừng ép tôi, tại sao lại phải là tôi chứ? Hưng nhìn thấy cơ thể của An đang run lên vì sợ, anh ta ngồi xuống đỡ người An đứng dậy. Đưa tay nâng cằm lên là một khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt. Hưng hai tay áp sát vào má tôi giữ chặt, đưa những đầu ngón tay lau sạch những giọt nước mắt kia. Càng lau, nước mắt của tôi lại càng chảy ra không kiềm chế. Bất ngờ Hưng từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên môi của tôi, rồi từ từ bắt đầu mơn trớn. Cảm giác nửa muốn nửa không cứ thế vây chùm lấy tôi. Tôi cứ đứng yên như vậy, không nhúc nhích, không đáp trả, không kháng cự, cứ thế nhắm mắt để nước mắt chảy dài. Hưng nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của tôi. Xin lỗi em, tôi hơi quá. Đây có thể là lời xin lỗi đầu tiên mà anh ta nói với tôi. Lúc đó tôi không thể mở miệng mà nói ra được một câu nào, như có ngàn tảng đá nặng đè lên ngực làm tôi khó thở. Chỉ biết nước mắt cứ thế chảy ra mãi không ngừng. Tôi càng lúc càng khóc lớn như một đứa con nít muốn giải tỏa sự ấm ức này bấy lâu nay. Đứng trước mặt anh ta, trông tôi thật là nhỏ bé. Tôi vùng tay ra khỏi người Hưng, đưa tay quẹt lên vội dòng nước mắt, nhanh chân chạy về phòng. Ngồi thẫn thờ trên giường nhìn qua ô cửa sổ mà thấy lòng nặng trĩu. Tình huống khi nãy là gì? Nụ hôn bất ngờ kia là xuất phát từ đáy lòng của Hưng hay chỉ là sự thương hại? Sao mà tôi cảm thấy mông lung quá? Có những lúc Hưng cho tôi cảm giác được quan tâm, nhưng cũng có khi anh ta rất là phũ phàng, có thể nói ra những câu khiến tôi đau đớn. Đâu mới là hành động và cử chỉ thật của anh vậy Hưng? Sao con người của anh lại khó hiểu đến vậy? Sau khi cho bé bú no một bụng, tôi đi xuống dưới nhà. Vào bếp đã thấy thím Châu đang nấu nướng gì đó. Tôi nhìn trước nhìn sau rồi cũng đi đến hỏi. Mẹ anh Hưng về rồi hả thím? Bà chủ về khi trời vừa sáng rồi cô. À vâng, cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ. Đứng phụ thím ấy một lát rồi cũng đi lên phòng. Nhìn xuống dưới sân vẫn thấy xe của Hưng ở đó. Vậy là anh ta vẫn chưa đi làm. Vì chuyện vừa rồi mà tôi cũng quên bén nói cho anh ta biết việc đã thuê được mặt bằng. Dù có thế nào thì tôi cũng phải ăn, phải sống, phải kiếm tiền mà còn lo cho con sau này. Nghĩ lại vừa rồi tôi cũng sợ tái mặt, không nghĩ Hưng lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi chỉ muốn làm căng để xem thái độ anh ta thế nào, biết đâu lại không bắt tôi sinh con nữa. Nhưng cuối cùng Hưng lại làm căng hơn tôi. Xem ra tôi thua anh ta thật rồi. Trong bữa sáng tôi không thấy Tố Trinh, chắc là đưa mẹ Hưng về. Cầm mãi thìa trên tay liếc nhìn Hưng xem thái độ thế nào. Anh ta mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì, ăn phần phở của mình. Tôi háng giọng. Mặt bằng tôi đã thuê xong, anh có muốn đến xem không? Hưng bỏ đũa, lấy giấy lau miệng uống một ngụm sữa, rồi mới nhìn sang tôi trả lời. Có. Tôi xong việc trưa nay sẽ đến về đón cô. Không cần đâu, tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh, hẹn gặp anh ở đó. Hưng nhìn tôi rồi nhìn xuống tô phở đã trương lên, vẫn là giọng bắt ép đó. Cô mau ăn đi, chưa tôi về đón. Tôi biết rồi. Biết là có từ chối cũng không được, nên tôi cũng không muốn đôi co làm gì cho mệt. Ăn uống xong, tranh thủ con vẫn còn ngủ, tôi phụ thím Châu dọn dẹp nhà cửa. Tính đi tính lại thì cũng phải gửi con mà tập trung vào quán. Nhưng gửi ở các trường thì tôi lại không yên tâm, bởi vì quá đông mà bé nhà tôi lại còn nhỏ. Suy đi tính lại cũng quay sang hỏi thím Châu. Thím có biết ở đây có người nào giữ trẻ tốt không ạ? Cô định gửi bé sao? Dạ vâng. Có thì có đấy, nhưng họ giữ ẩu lắm, không tin tưởng được đâu. Vậy ạ, con cũng chưa biết gửi bé ở đâu. Tốt nhất ý là vẫn nên gửi người quen, dưới quê cô có ai bà con thì nhờ người ta lên giữ. Dạ vâng, cảm ơn thím. Tôi định nhờ thím Châu giữ, rồi hàng tháng gửi tiền cho thím ấy. Nhưng suy đi tính lại vẫn không ổn. Ở đây còn có Tố Trinh, lỡ như trong lúc thím Châu làm việc nhà không để ý, cô ta ra tay hại con tôi lần nữa thì sao? Một lần đã sợ lắm rồi, nên tôi quyết định không gửi cho thím ấy. Cái gì mà nước lênh láng vậy nè? Tiếng Tố Trinh từ cửa đi vào, mặt nhăn nhó, mang cả đôi giày cao gót. Thím Châu chạy nhanh ra lau lại chỗ nước kia. Cô đi cẩn thận, chỗ này vừa lau nên còn chưa khô. Tố Trinh nói thím ấy, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang tôi, giọng mỉa mai. Bữa sau con lau nhà thì dậy sớm mà lau, đâu phải bà Hoàng nhà này mà cứ lầm lì trên phòng thế. Thím Châu cũng hiểu được là cô ta đang nói ai, nên chỉ gật đầu cho qua chuyện. Vâng, tôi biết rồi. Tôi nghe nhưng cứ bỏ ngoài tai. Thử biết cô ta là hạng người thế nào, nên không thèm đôi co làm gì cho phí lời. Tôi vẫn cứ lau tiếp bàn ghế. Tố Trinh đi ngang qua người tôi, cố tình đá xô nước vào tôi. Nước bắn lên mặt và văng tung tóe khắp người tôi. Tôi điên tiết đứng dậy trừng mắt nhìn cô ta. Tố Trinh nhìn tôi làm điệu bộ như không biết gì. Ôi chết, cô có sao không? Ướt hết người rồi, chắc là ngứa lắm nhỉ? Cô cố tình phải không? Lúc này cô ta ghé sát vào mặt.